Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 299, An vô dụng vs Quy bất động 1. Góc truyện audio.com, một quyền kia, phong báo dùng để đối địch, gần kề sử dụng 3 lượt mà thôi. Hai lần đánh chết ma thú cùng mình đồng cấp, một lần khác đánh chết một vị vũ thần trung kỳ ma thú so với mình cao một cấp độ. Nhiệt xúc chờ có càn rỡ, xem lão phu thu thập ngươi. Càn Thiên Phong tức giận đến phát điên, hắn với tư cách Càn gia lão tổ, một mực cao cao tại thượng, như thế nào chịu được vũ nhục như vậy? Lão gia hỏa rõ ràng còn mắng chửi người, thực là muốn chết, phong báo cũng nổi giận, nổi lên sát tâm, Càn Khôn nhất chỉ, Càn Thiên Phong tốc độ cũng cực nhanh, một ngón tay kia tựa hồ muốn đâm phá toàn bộ thiên địa. Hừ, tốc độ quá chậm, quá chậm, phong báo lập tức bắt đầu chuyển động. Hóa thành một trận gió, lập tức biến mất ở trước mắt Càn Thiên Phong, mà Càn Thiên Phong lại lộ ra một tia cười lạnh. Tốc độ nhanh sao, tuyệt kỹ của Càn Thiên Phong ta như thế nào dễ dàng né tránh như vậy? Ngón tay Càn Thiên Phong tựa hồ chạm đến cái gì? Toàn bộ không gian nổi lên một tia chấn động, đột nhiên một ngón tay kia nổi lên một đạo bạch quang xinh đẹp. Phanh, khục khục, phong báo vốn biến mất lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người. Bụng lấy một cánh tay của mình, khóe miệng hàm huyết, có chút chật vật, rất tốt, rõ ràng đánh chúng ta rồi. Càn Khôn nhất chỉ, lão đầu ngươi thật sự là không tệ. Bất quá, dùng năng lực của ngươi vẫn là quá kém. Nếu như Càn Khôn nhất chỉ của ngươi tốc độ lại nhanh một chút, lực lượng cường thịnh trở lại một điểm, có lẽ ta sẽ bại. Vì hồi báo một kích này của ngươi, ta quyết định sử dụng một chiêu mạnh nhất. Lão đầu ngươi có lẽ đáng giá vinh hạnh rồi. Phong báo lau lau vết máu ở khóe miệng. Đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm ngón tay. Ánh mắt như lợi kiếm lấp lòe. Chứng kiến bộ dạng của phong báo, Càn Thiên Phong chấn động. Một ngón tay của mình đây chính là thật sự đánh trúng vào phong báo. Đây chính là một kích toàn lực của mình. Lại không nghĩ rằng rõ ràng còn không có thể đánh bại phong báo. Một ngón tay kia tiêu hao lực lượng của Càn Thiên Phong nhiều lắm. Hôm nay tuy thừa dịp nói chuyện khôi phục không ít, nhưng y nguyên hư không. Phong bạo quyền, tốc độ phong báo lần nữa tăng lên, cả người biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc, liền gặp được phong báo hiện ra ở trước mặt Càn Thiên Phong. Đột nhiên đánh ra một quyền, lại để cho người phản ứng không kịp, chỉ nghe oanh một tiếng, Càn Thiên Phong liền bay lên. Nặng nề đâm vào trên vòng phòng hộ lôi đài, thực kém cỏi. Phong báo lắc lắc nắm đấm nói, mà Càn Thiên Phong cổ nghiêng một cái, lập tức hôn mê. Trận thứ ba một phương Yên Sơn ma thú chiến thắng, sắc mặt Thiên Nhất Trường lão không tốt. Ba chàng đã qua, một phương nhân loại võ giả đã thua hai trận, tình thế thập phần nghiêm trọng, còn lại bảy chàng có hai trận là phải thua không thể nghi ngờ. Nói cách khác năm chàng còn lại tối thiểu nhất phải thắng được 4 chàng mới được. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Thiên Nhất Trường lão cũng không có nắm chắc. Hắc hắc, Thiên Nhất, lần này các ngươi nhất định phải thua. Vẫn là sớm nhận thua đi. Lúc này Thiên Vương Hổ đắc ý nói. Hừ, ta nói rồi, không đến cuối cùng thắng bại còn không nhất định đây này. Thiên Nhất Trường lão nói. Tốt, còn chưa từ bỏ ý định. Quy bất động, đến ngay đây, trận này ngươi lên, ta xem bọn hắn có thể chống được bao lâu. Thiên Vương Hổ nói, vâng, lão đại. Quy bất động chậm rãi lên lôi đài. Bước chân tuy thoạt nhìn chậm chạp, nhưng lại làm cho người không dám khinh thị. Cái khôi giáp mai rùa sau lưng kia, lại để cho Quy bất động thoạt nhìn thập phần xấu xí. Nhưng đều tinh tường, khôi giáp của Quy bất động này phòng ngự vô song. Người có thể phá vỡ khôi giáp của Quy bất động, thật sự là quá ít. Đối với Quy bất động này, có thể khắc chế hắn cũng chỉ có An vô dụng rồi. An vô dụng là trận pháp sư, trận pháp chi đạo hết sức lợi hại, so với Dương Vô Ngân càng mạnh hơn nữa. Am hiểu tinh thần trận pháp công kích, cho nên có hắn đi đối phó Quy bất động là lựa chọn tốt nhất rồi. Bất quá thực sự không thể khinh thường. Ai có thể biết, Quy bất động này có biết trận pháp hay không? Quy loại giỏi nhất là Trường Thọ, Dương Lỗi tinh tường, ô quy này ở trong Tây Du Ký. trong rất nhiều thần thoại đều là thừa tướng của Tứ Hải Long Vương. Có thể làm thừa tướng, tất nhiên là người thông minh, cho nên Quy Bất Động này có học qua trận pháp hay không? Còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại suy nghĩ không được nhiều như vậy, chỉ có An Vô Dụng mới là một người đối phó hắn tốt nhất. Cho nên người đối chiến với Quy Bất Động, cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Triệu gia, An Vô Dụng, xin chỉ giáo, An Vô Dụng là người trung niên, hoặc nhìn gầy yếu, nhưng ánh mắt lại là tinh quang rạng rỡ. Hai tay thon dài, ở trên hiện đầy vết thương, vết chai rõ ràng có thể thấy được. Dương Lỗi tu luyện qua Ưng Trảo Công, đối với đôi tay của An Vô Dụng này là giật mình không thôi. Tình huống này hiển nhiên là tu luyện qua Ưng Trảo Công. Hơn nữa Ưng Trảo Công đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lại tiến một tầng, lại đột phá mà nói, như vậy Ưng Trảo Công này là có thể đạt tới tầng thứ tối cao. Khi đó sẽ phản phát quy chân, hai tay trở nên trắng noãn như ngọc. Đương nhiên Dương Lỗi lại không giống. Dương Lỗi tu luyện Thiết Bố Sam, lại tu luyện Huyền Nguyên Bí Quyết, tu luyện Ưng Trảo Công căn bản sẽ không ở trên tay mình lưu lại dấu vết. Như thế xem ra An Vô Dụng này không chỉ là một trận pháp cao thủ, hơn nữa còn là một cận chiến cường giả, đoán chừng Ưng Trảo Công này sẽ đưa đến hiệu quả không ngờ được. Quy Bất Động, mọi người đều biết, Quy Bất Động ta phòng ngự thiên hạ vô song, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta mà nói, ta đây liền nhận thua. Quy Bất Động cười hắc hắc, khuôn mặt gần như lét vào thành một đoàn. Bất quá, trừ khi ngươi đạt đến vũ thần lục giai trở lên, hoặc là ngươi cũng như Chu Độc Mị biết dùng độc, là cao cấp độc sư, độc thuật vô song, bằng không thì ngươi căn bản không làm gì được ta. Chúng ta liền thử xem. An Vô Dụng cũng không nói nhiều, tay vung lên, trong tay xuất hiện một bộ đồ vật hình tròn, kỳ trận, không sai, đây là kỳ trận, với tư cách một cao cấp trận pháp sư, kỳ trận là đồ vật căn bản nhất. Bình thường nói đến, từng cao cấp trận pháp sư đều có kỳ trận của mình. Bởi vì chỉ có kỳ trận mới có thể tùy thân mang theo. Tùy thời có thể dùng đến đối địch, trận pháp sư, nếu như muốn bố trí cao cấp trận pháp cỡ lớn, là cần phải có thời gian. Một khi chiến đấu bắt đầu, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ đi bày trận như vậy. Cho nên kỳ trận là tồn tại không thể thiếu. Kỳ trận, lại là kỳ trận. Quy Bất Động lắp bắp kinh hãi, nhìn xem kỳ trận trong tay An Vô Dụng có một loại cảm giác không ổn. Cách chương.